1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, đáp kích chướng ngại. Sau đó thì sao? Lý Hoàng ấy không ra còn có một màn như thế. Đương nhiên là ta dựng tiền tiến đi, tiền thuê nhà ta cho, bên trong bị dọn đồ tổn thất, ta thiếp đi vào. Vì lẽ đó à, có thể không dính liền không dính. Lý Long vừa đi vừa cảm thán nói, ta là cho bọn hắn làm sợ, một điểm quy củ đều là không có, vậy liền không để ý tới được rồi, không cần thiết dây dưa không rõ. Lý Hòa cũng là không quan trọng, hắn đã sớm minh bạch, đợi đến tin tức thời đại tiến đến, nơi này chính là hắn về không được cố hương. Này lại, trong thôn đại bộ phận đều biết hắn có tiền, thế nhưng là cụ thể có nhiều tiền, rất nhiều người đều không có cái gì khái niệm, nhiều lắm là cũng liền cho là hắn là toàn huyện có tiền nhất cái kia. Dạng này, mọi người còn có thể chỗ một chỗ, thế nhưng là, một khi biết hắn là địa cầu người có tiền nhất nam nhân, hắn chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nghĩ tiếp vừa tiếp xúc với địa khí đều không được. Lý Long nói, tuyệt đối cách bọn họ xa xa, sẽ không cho mình tự tìm phiền phức. Đây chính là ngươi nói, nhớ kỹ lời này của ngươi. Đoạn Mai Tế Đoái Đạo mỗi lần đều là nói như vậy. Kết quả người ta vừa đến, được rồi, đến chết vẫn sĩ diện, xui xẻo vẫn là chính ngươi, lại để ý đến bọn họ ta chính là đại ngốc tử. Lý Long mặt đỏ lên, người một nhà vừa tới ra, Trần Vĩnh Cường lại tới, người nói thịt heo giá cả còn có thể tăng không? Người vẫn là hỏi ta cổ phiếu đi, Lý Hòa chỗ nào có thể biết, ta cũng không có gì tâm tình đầu tư cổ phiếu, người cho ta tham khảo một chút, ta cái này chuồng heo đều tốt, lại nuôi cái trên dưới 100 đầu, lập tức liền muốn nện 3 vạn khối đi vào. Nếu là lớn bán không ra giá, ta cái này không lỗ đến quần đều chưa? Trần Vĩnh Cường giống như không phải cùng Lý Hòa thương lượng, mà càng giống là lẩm bẩm. Ngươi là quan tâm mấy vạn đồng tiền người sao? Lý Hòa trêu chọc nói, ngươi Trần lão bản không nói nhiều. Trong tay mấy chục vạn là có a? Toàn huyện có thể xuất ra mấy chục vạn tiền tiết kiệm người càng là lác đác không có mấy. Ta cùng ngươi không giống. Trần Vĩnh Cường cười ngượng ngùng. Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc nói, làm sao không đồng dạng? Ngươi cũng không phải không thường nổi, bạo gan tử cứ duy trì như vậy là được. Sợ cái gì? Ngươi tiền vốn dày, làm cái gì không chút phí sức? Ta tiền vốn mỏng, gãy một điểm ít một chút, không chịu được 2-3 lần giày vò liền không có. Trần Vĩnh Cường hút thuốc sau nói, ngươi nói trước kia cái này một phân tiền tính tiền, hiện tại một phân tiền đủ làm gì? Cho hài tử đều ghét bỏ, mua mưa nhỏ ăn chút gì đều không đủ. Hắn cũng ý thức được giá hàng dâng lên, tiền tệ bị giảm giá trị, tiền là càng ngày càng không đáng tiền a. Lý Hòa tán thành hắn, dứt bỏ thông chướng không nói. Mấu chốt chính là tiền vốn ít, kháng phong hiểm năng lực thấp, cảm giác an toàn không đủ. Trần Bàn Tử xem như ít có người tài rồi, nhưng là cho dù là dạng này người tài ba, cũng là từng bước cẩn thận, chính là sợ một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Tân tân khổ khổ tầm 10 năm, một đêm trở lại trước giải phóng, trên thế giới lớn nhất thống khổ chính là người sống. Tiền hết rồi, đặc biệt là tại hắn loại này trên có già dưới có trẻ niên kỷ. Cái kia chua thoải mái, vì lẽ đó, đối nội tình mỏng, đặc biệt là có chút ít thành tựu người mà nói, khẳng định là không chịu gánh một điểm nguy hiểm. Đỗ Thắng Sinh có một câu rất đúng chỗ, ngươi nguyên lai là một đầu cá chép, tu hành năm nhảy long môn biến thành long, mà ta đây... Nguyên lai là con cá trạch, trước tu luyện năm biến thành cá chép, sau đó tại tu luyện năm mới nhảy long môn. Nếu như hai chúng ta cùng một chỗ thất bại, Vậy ngươi vẫn là một đầu cá chép, mà ta coi như biến thành cá trạch nha. Ngươi nói ta làm sự tình sao có thể không cẩn thận đâu. Vì lẽ đó à, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Vĩnh Cường lời này lại hình như là hỏi chính mình. Nói như thế nào đây? Ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm. 3 năm này là sẽ không kém. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Nuôi đi, hắn thay Trần Vĩnh Cường làm quyết định. Nghe ngươi, Trần Vĩnh Cường cũng hạ quyết tâm. Tết xuân ở nhà vẫn đợi đến ngày mùng 10 tháng riêng. Lý Hòa mỗi ngày không phải ăn chính là uống. Trừ nửa đường cùng Hà Quân cùng Biên Mai đồng nhân đụng phải đầu. Ngược lại là không có chuyện gì. Mắt thấy bọn nhỏ muốn khai giảng, Lý Hòa tự nhiên thúc giục cha mẹ đi Hương Cảng. Vương Ngọc Lan tự nhiên cùng những năm qua đồng dạng, không có gì chối từ. Chỉ có Lý Triệu Khôn không vui. Hắn nghĩ tại gia tộc, không muốn ra ngoài, trong nhà không ai có thể không mò ra hắn ý nghĩ. Vương Ngọc Lan nói, ngươi không đi, ta một người làm sao xử lý a? Nàng trong nam nhân đồ một người vô thanh vô tức chạy về đến quê quán liền đã đủ khiến nàng rất ngạc nhiên, giờ phút này nói không nên lời đi, càng làm cho nàng náo không rõ chuyện gì xảy ra. Lão tử trước kia lâu dài bên ngoài, một mình ngươi không phải cũng là hảo hảo. Lý Triệu Khôn lần này giọng nói rất là bình thản, nhưng là càng nhiều để lộ chính là kiên quyết. Trước kia ngày hôm đó tử không có cách nào qua, hiện tại không giống, ta hảo hảo, làm gì a đây là? Vương Ngọc Lan hoảng hốt cực kỳ, Lý Hòa nói, đi Hương Cảng điều kiện tốt, ăn uống cái gì, không cần ngươi hỏi sự tình, một mình ngươi ở nhà, liền rửa cho ngươi cái quần áo đều chưa? Hắn cũng là khó được ôn hòa nhã nhặn một lần, nói không đến liền là không đi. Trở về mấy tháng này ta muốn các ngươi hỏi qua sự tình không có. Lão tử cũng chưa chết đói a. Lý Triệu Khôn ghét bỏ bọn hắn quá rông dài. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Vì cái gì không phải để ở nhà? Lý Hòa nghĩ nghiêm túc cùng hắn lão tử câu thông. Không chút nghĩ, chính là không muốn đi. Ở nhà dễ chịu đây. Ta đi bên ngoài tự tìm phiền phức. Làm gì? Mưu đồ gì a? Lý Triệu Khôn trách móc, làm sao vậy, ngươi đây là? Vương Ngọc Lan muốn khóc, nàng phát hiện nàng càng ngày càng không biết nàng nam nhân. Lý Hòa còn muốn lên tiếng, lại bị lão tứ cho kéo sang một bên. Ca, đừng nói nữa, thế nào? Lý Hòa bình phục một cái tâm tình. Lão tứ nói, đây là thương tích sau đáp kích chướng ngại. Lý Hòa hỏi, có ý tứ gì? Đại khái là bởi vì tai nạn xe cộ ảnh hưởng. Trải qua loại chuyện này, đại đa số người đều sẽ lưu lại nhất định bóng tối. Ngươi chưa phát hiện tai nạn xe cộ về sau, hắn liền đường phố đều chưa đi. Hơn nữa nhìn thấy xe đều đi trốn. Có một lần ta nhìn hắn cái trán, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Ngay tại lúc này tại gia tộc, hắn đều chưa hướng trên trấn cùng trong huyện chạy qua. Chẳng trách, kinh lão tứ một nhắc nhở. Lý Hòa phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. Hắn cảm giác thật buồn cười. Lý Triệu Khôn như thế một tái lẫn vào người. Lá gan thế mà tiểu nhân như thế đáng thương. Có đáp kích phản ứng rất bình thường. Vì lẽ đó à, theo thời gian trôi qua, dưới tình huống bình thường sợ hãi tâm lý sẽ biến mất. Nói cách khác, thời gian chính là tốt nhất biện pháp trị liệu. Vậy liền để lão nương một người đi Hương Cảng. Lý Hòa liếc nàng một cái. Xe này hoặc đều như thế thời gian. Lại chuyển rời đến sang năm A. Vậy liền giúp đỡ trị liệu chứ sao? Làm sao chữa? Ngươi cùng tiểu ca cưỡng ép dẫn hắn đi đại đường cái. Lão tứ mang theo một tia giảo hoạt ý vị. Chỉ cần hắn đối xe không còn sợ hãi liền tốt. Cưỡng ép, Lý Hòa cau mày, ta mặc kệ, lão tứ buông tay nói. Ta cùng đàn tử minh trời đi chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nàng là lôi lệ phong hành. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo lão ngũ đi. Hôm nay xin phép nghỉ làm nghiệp vụ đều biết. Năm 6-90 tháng bận rộn, chủ nhật tăng ca chưa nghỉ ngơi. Đoán chừng tối nay tốt cũng không kịp đổi mới. Thật có lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.